Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2330, chương 2331, không cần nói nhảm. Ra tay cũng được, 800 huyền gia người, tu vi từng cái cao thâm mạt chắc, phóng tới toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, đều là lại để cho nhân tôn trọng tồn tại. Huyền gia, ở vào Đông Hoàng Nam Cương. Khoảng cách thiên đế thành nhất xa xôi, này đây bọn hắn lúc này truyền nhân cũng tối đa, chừng 800 số lượng, đủ quét ngang trung đẳng môn phái. Cái này 800 huyền gia người, tại một vị một ảnh thiên ảnh chúa tể dưới sự dẫn dắt, đại quy mô ra khỏi thành. Lúc này đây, huyền gia người có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, có thể đủ thấy bọn hắn đối với Thanh Lâm nộ cùng hận. Thanh Lâm, chính là ám ảnh chúa tể. Trước hết giết huyền gia dòng chính truyền nhân. Sau đồ diệt huyền gia tại thiên tiên thành mấy trăm truyền nhân. Hiện tại lại trước đến chọn chiến thiên đế thành huyền gia người. Như thế cách làm, quả thực lại để cho người tức lộn ruột. Lại để cho người có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. 800 huyền gia người đều phẫn nộ. Đối với Thanh Lâm chi sở tác sở vi, khó có thể chịu được. Thanh Lâm thằng nhãi danh, hoàn toàn không đem ta Nam Cương huyền gia để ở trong mắt. Hắn đáng chết, chúng ta tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Giết, giết Thanh Lâm cái này tên tiểu tử thúi, bằng không thuộc mình đích thủ đoạn tra tấn hắn, cho hắn biết đắc tội kết quả của chúng ta. Huyền gia không giống với mộc tộc. Chúng ta cũng không phải thiên tiên thành thời điểm làm bọn chúng ta đây. Thanh Lâm, dám như thế châm đối với chúng ta. Hắn kết quả, cũng chỉ có thể là vừa chết. Mặc kệ hắn đứng phía sau người nào. Gan dám như thế đối đãi ta Nam Cương huyền gia. Hắn Thanh Lâm, hắn quan tâm cùng quan tâm nàng tất cả mọi người. Đều phải chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp kêu gào thanh âm. Vang vọng thiên địa, 800 huyền gia người, tuy chỉ có 800 người, cho người cảm giác, lại hoàn toàn như là thiên quân vạn mã, tự như vậy đại quy mô giết ra khỏi thành đi, khí thế quá lớn, lại để cho người líu lưỡi. Thiên đế thành ở bên trong, rất nhiều người đều đã nhận được tin tức, gần kề đi theo, muốn tới kiến thức cái này kinh thế hãi tục một trận chiến. Thanh Lâm vừa mới ra tay đã diệt mộc tộc 500 truyền nhân. Hiện tại lại đem đầu mâu nhắm ngay huyền gia. Hắn đến tột cùng là muốn. Chẳng lẽ lại cái này Thanh Lâm. Nếu như vậy một gia tộc lần lượt một gia tộc. Một đường hoành đẩy đi qua. Hắn tự là chiến thiên. Núi Thiên Lang thượng cùng thập đại gia tộc đều từng có qua ăn Tết. Quá tiếc. Sẽ đối thập đại gia tộc làm xảy ra chuyện gì. Đều không phải là không có khả năng. Thanh Lâm quả thực giống như là ngang trời xuất thế, đột nhiên liền giết đến trước mặt của chúng ta. Lai lịch của hắn, hắn qua lại, chúng ta rõ ràng tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy một cái xuất chúng người trẻ tuổi, sát phạt quyết đoán, làm việc quả cảm sao dũng cảm quả quyết, lại để cho người khâm phục. Cũng không biết hắn lúc này đây có thể không giữ cho không bị bại thần thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người xem náo nhiệt đám bọn họ, cũng là nghị luận nhau nhau. Đối với một trận chiến này, tràn đầy chú ý, mọi người đều là chăm chú đi theo. Sợ bởi vì vạn đạo một phút đồng hồ thời gian, tự bỏ lỡ đặc sắc nhất thời khắc. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy một trận chiến này. Một trận chiến này cũng chắc chắn oanh động toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, thậm chí nổi tiếng toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên, đều là có khả năng sự tình. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa nén hương thời gian, liền đã hoàn toàn thoát ly thiên đế thành, đi tới một chỗ ít ai lui tới rậm rạp phía trên. Tại đây, một mảnh trống trải, không có bất kỳ ngăn cản, là một chỗ tuyệt hảo chiến trường. Ở chỗ này, Thanh Lâm không cần đi bố trí cái gì pháp trận, cũng không cần đi thiết cái gì bẫy dập, chỉ là quanh thân khí thế như cầu vồng ngưng lập tại trong hư không. Toàn thân, không hề phàm chi khí thế lưu chuyển. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân tách ra kim quang, hoàn toàn giống như là một cái hoàng kim đổ bê tông mà thành chiến thần. Nói không nên lời thần thánh, nói không nên lời cường đại. Phụ thân, ngươi thật sự có nắm chắc, có thể chiến thắng huyền gia chi nhân sao? Thanh Lâm bên người, Vân Thiện con mắt quang lập lòe, rất là Thanh Lâm mà lo lắng. Đối với Vân Thiện mà nói, Thanh Lâm làm mỗi một việc, quả thực đều là tựa như ảo mộng, lại để cho hắn cảm giác là như thế này không chân thực. Thanh Lâm trong tự điển, tựa hồ căn bản không có, ít xuất hiện hai chữ. Làm việc là trước sau như một cao như thế điều. Thập đại gia tộc, chính là Đông Hoang đại lục nhất thế lực cường đại. Thế nhưng mà hắn rõ ràng có thể hoàn toàn không đem chi để ở trong lòng. Trước có Mộc tộc, bây giờ là Huyền gia. Nguyên bản Vân Thiện vẫn còn trách cứ Thanh Lâm, không dám cùng thập đại gia tộc chính diện va chạm, lại chưa từng muốn, Thanh Lâm việc cần phải làm, viễn siêu hắn nhận thức, 400 Mộc tộc truyền nhân đồng thời đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Hiện tại Huyền gia người, chỉ sợ Thanh Lâm cũng sẽ biết dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó bọn hắn. Kế tiếp một trận chiến này, thế tất hủy thiên diệt địa. Ngươi hay là tiến vào trong cơ thể của ta thời không? Tránh cho ta vì vậy mà phân tâm. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, trong lúc nói chuyện đã là khởi động trong cơ thể thời không. Vân Thiện tránh không được hội kháng cự, nhưng là vừa nghĩ tới thực lực của mình xa không bằng Thanh Lâm, tại bên cạnh của hắn cũng chỉ có thể là một cái vướng víu. Vì vậy Vân Thiện cũng không nói thêm gì, chỉ là lo lắng nhìn Thanh Lâm một mắt, tiến nhập một mảnh kia thời không. Vân Thiện biết nói, Thanh Lâm tuy nhiên biểu hiện nhẹ nhõm, nhưng là kế tiếp một trận chiến này, cũng cần toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Hắn ở lại Thanh Lâm bên người, giúp không được gì không nói, còn có thể lại để cho Thanh Lâm phân tâm. Phụ tử tầm đó, không cần phải che lấp lấp, cũng không cần phải nói thêm cái gì. Vân Thiện chi hy vọng Thanh Lâm có thể còn sống, mà không cho Thanh Lâm lo lắng, chính là hắn có thể cho Thanh Lâm nhất trợ giúp lớn. Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi giết ta dòng chính truyền nhân, diệt ta thiên tiên thành nhất mạch, hôm nay lại đây ngang ngược kêu gào, ngươi đáng chết, nên vạn tử. Huyền Mạc Hiên là một vị bảy ảnh kim ảnh chúa tể, cũng là huyền gia tại thiên đế thành một cái đối ngoại phát ngôn nhân. Hắn một đến chỗ này, tựu đối với Thanh Lâm là một hồi chỉ trích, hận không thể đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi. Theo Huyền Mạc Hiên đến, 800 huyền gia đệ tử cũng lục tục ngo ngoe, đại quy mô chạy tới, theo sát huyền gia đệ tử sau lưng, là mấy dùng ngàn vạn mà tính người vây xem. Những này người vây xem phần lớn là tán tu, đương nhiên cũng không thiếu mặt khác đại gia tộc truyền nhân. Có thuần túy là vì xem náo nhiệt mà đến, có thì còn lại là đến đây tìm hiểu Thanh Lâm thực lực. Một khi huyền gia đồng dạng bị Thanh Lâm tiêu diệt, mặt khác đại gia tộc tự cần cân nhắc một chút đối với Thanh Lâm lập trường. Mà Thanh Lâm thực lực là càng mấu chốt, đại gia tộc không có khả năng đối với một cái ám ảnh chúa tể lễ kính có ra. Thanh Lâm chỉ có biểu hiện ra đủ thực lực mới có thể được đến mọi người tộc tôn trọng. Người trẻ tuổi, ngươi rất cường, đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Như ngươi như vậy, có lẽ giấu tài, đợi đến lúc đầy đủ cường đại rồi mới có thể đi tới. Ngươi bây giờ nhảy ra đối địch với ta, cùng tự tìm đường chết không giống. Cái này một cái chớp mắt, một ảnh thiên ảnh chúa tể Huyền Sâm xuất hiện ở đám người phía trước. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng, một thân hắc thiết chiến y, lại để cho hắn lộ ra thập phần quắc thước, thập phần cường đại. Hắn một đôi đục ngầu con mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, rất là cho người một loại tiền bối cao nhân cảm giác.